Chương 66, tranh giành tình nhân. Lần nữa trở lại Bích Đào Các, Diệp Vũ bắt đầu thi triển địa tướng thủ đoạn tạo dựng một cái tụ linh trận. Tại lần này học tập bên trong, Diệp Vũ trên tụ linh trận thế hắn thời gian hao phí nhiều nhất, hắn phải mau sớm tăng thực lực lên, tụ linh trận thế không thể nghi ngờ là nhất có tác dụng. Bích Đào Các linh khí vốn là so ngoại giới muốn nồng đậm nhiều lắm, tại Diệp Vũ bố trí xuống tụ linh trận thế về sau, chỗ này linh khí lần nữa hùng hậu gấp 3 không thôi. Diệp Vũ xếp bằng ở trong tụ linh trận, tạo hóa quyết vận chuyển, linh khí điên cuồng tiến vào Diệp Vũ thể nội, tu hành tốc độ so với trước đó nhanh hơn bình thường mấy lần. Bất quá thời gian không có bảo trì bao lâu, liền có vài tiếng vỡ vụn vang lên, sau đó cái trận thế này trực tiếp băng liệt. Diệp Vũ nhìn xem khắc dấu đạo văn hắc thiết đã vỡ vụn, nhịn không được thở dài một cái, lần nữa cầm lấy hắc thiết khắc dấu đạo văn, bố trí xuống trận thế. Chỉ là sau nửa canh giờ, hắc thiết lần nữa băng liệt. Hắc thiết mặc dù so với đá xanh gánh chịu đạo văn tốt hơn nhiều, thế nhưng chỉ có thể duy trì nửa giờ. Diệp Vũ nói thầm, đến tìm tới thích hợp vật dẫn mới được, bằng không tiếp tục như vậy chỉ lo khắc dấu đạo văn. Diệp Vũ nói thầm, nghĩ đến thi vào Bích Đào Các lúc chính mình chôn linh thạch, cái kia mười mấy khối linh thạch chính mình một mực không có đi lấy, qua nhiều ngày như vậy hẳn không có người lại nhìn chằm chằm nơi đó, cũng là thời điểm đi lấy trở về. Linh thạch không thể nghi ngờ là rất tốt vật dẫn, đối với lúc này Diệp Vũ tới nói hoàn toàn đầy đủ dùng. Lấy linh thạch làm gánh chịu đạo ngấn đến bố trí xuống tụ linh trận, không chỉ là tụ linh trận thôn nạp thiên địa linh khí tốc độ cùng phạm vi sẽ mở rộng rất nhiều, trọng yếu nhất chính là linh thạch bên trong linh khí cũng sẽ bị tụ linh trận rút ra, gia tăng đến trong tụ linh trận. Phải biết linh thạch bên trong mặc dù ẩn chứa nồng đậm thiên địa linh khí, có thể người tu hành khó mà trực tiếp từ linh thạch bên trong rút ra, chỉ có lấy các dạng thủ đoạn mới có thể đem linh khí rút ra. Một khối phổ thông linh thạch bên trong linh khí ẩn chứa lượng linh khí đều không kém 3 viên uẩn linh đan, đương nhiên linh thạch giá cả lại không đến uẩn linh đan 1/3. Nó nguyên nhân cũng là bởi vì linh thạch bên trong linh khí khó mà rút ra, không giống uẩn linh đan có thể trực tiếp dùng. Hơn 10 khối linh thạch đủ để ta bố trí một cái tụ linh trận thế. Đáng tiếc a, không có thích hợp khắc dấu pháp, bằng không linh thạch phối hợp khắc dấu pháp, có thể làm cho hội tụ thiên địa linh khí đến kinh khủng tình trạng. Ngoại trừ gánh chịu đạo ngấn vật dẫn, phát họa đạo văn pháp môn cũng rất trọng yếu. Một hạng không tệ pháp môn, có thể cực lớn gia tăng đạo văn đạo vận, tự nhiên cũng có thể gia tăng trận thế chi uy. Bích Đào Các chủ hắn có một bộ khắc dấu pháp, bất quá hắn nói thẳng bộ kia pháp môn Diệp Vũ không thể học. Diệp Vũ mặc dù không biết vì cái gì, thế nhưng không có quá nhiều hỏi thăm. Khắc dấu pháp về sau lại tìm, đi trước đem những cái kia linh thạch mang tới, lấy linh thạch bố trí xuống tụ linh trận, lại phối hợp tạo hóa quyết, đủ để cho thực lực của ta tăng vọt. Diệp Vũ nói thầm, đứng người lên vừa định xuống núi lấy linh thạch, đã thấy đến Đỗ Khải Hỷ sưng mặt sưng mũi trở về. Đỗ huynh, ngươi làm sao? Diệp Vũ nhìn xem Đỗ Khải Hỷ cái này thảm trạng hiếu kỳ hỏi. Diệp huynh, ngươi rốt cục trở về. Đỗ Khải Hỷ ngạc nhiên nhìn xem Diệp Vũ, sau đó đem hắn trong ngực một nắm lớn tinh kính đáo đưa cho Diệp Vũ. Diệp huynh, về sau đưa tinh chính ngươi đi đưa, ta đánh chết cũng không làm cái này khổ bức sống, mỗi ngày bị đánh, đơn giản không có cách nào sống. Diệp Vũ nhìn xem Đỗ Khải Hỷ nhét trở về tinh khẽ giật mình. Diệp Vũ để chứng minh chính mình cũng không phải viết ra y cục cưng bé nhỏ tác tâm như vậy thư tình người, hắn liên tục không ngừng vì thi tỉnh y đưa thơ tình muốn rửa sạch rơi sỉ nhục, bởi vì học tập địa tướng pháp, hắn biết muốn đi theo các chủ ra ngoài, cho nên Diệp Vũ một hơi viết mấy chục phong thư tình cho Đỗ Khải Hỷ, lại cho hắn một gốc không dùng hết phượng linh thảo, để hắn mỗi ngày đúng giờ chuẩn chút thay mặt chính mình cho thi tỉnh y đưa phong thư. Diệp Vũ cảm thấy mình nếu nói về sau mỗi ngày đều muốn cho nàng đưa, như vậy tại rửa sạch chính mình sỉ nhục trước đó, hắn liền muốn đưa đến ngọn nguồn, dù cho người không tại, nhưng là thư tình nhất định phải tại. Hắn là một cái thành tín thiếu niên, sao có thể quên đưa thơ tình đại sự như vậy. Đỗ Khải Hỷ ngăn không được phượng linh thảo dụ hoặc, nghĩ thầm không phải liền là thay mặt Diệp Vũ đưa thơ tình nha, cũng không có gì, dù sao Bích Đào Các trên dưới người nào không biết Diệp Vũ mỗi ngày cho thi tỉnh y đưa a. Nhưng là bây giờ nhìn, Đỗ Khải Hỷ giống như bởi vì đưa thơ tình sự tình bị người đánh, tình huống như thế nào a? Diệp Vũ hỏi. Còn có thể tình huống như thế nào a? Thi tỉnh y là Bích Đào Các tất cả nam đệ tử nữ thần, ngươi mỗi ngày một phong thư tình đưa, tự nhiên dẫn nhiều người tức giận, trước kia ỷ vào ngươi đệ tử hạch tâm thân phận, không người nào dám động. Có thế, ở bên ngoài lịch luyện mấy vị đệ tử hạch tâm trở về, ta tự nhiên phách lối như vậy, chẳng lẽ bọn hắn không biết ta là đệ tử hạch tâm đứng đầu toàn bộ Bích Đào Các thủ tịch đệ tử sao? Diệp Vũ hỏi Đỗ Khải Hỷ. Chính là bởi vì cái này, ta mới bị đánh thảm hại hơn. Đỗ Khải Hỷ vẻ mặt đau khổ nói ra, bọn hắn đồng dạng bất mãn ngươi trở thành thủ tịch đệ tử, cho rằng ngươi không có tư cách nha. Diệp Vũ nói ra, không có tư cách liền không có tư cách thôi, quản bọn họ đâu, bản thiếu gia hiện tại đối với tăng thực lực lên có hứng thú. Đỗ Khải Hỷ khẽ giật mình, thủ tịch đệ tử a, ngươi nếu là không ngoi đầu lên, bọn hắn thật khả năng cướp đi. Bích Đào Các thủ tịch đệ tử cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, dù cho ngươi thông qua khảo hạch, nhưng không thể phục chúng mà nói, vẫn như cũ có khả năng bị tước đoạt. Tước đoạt liền tước đoạt a, Diệp Vũ không quan trọng. Diệp Vũ như vậy không thèm để ý thái độ làm cho Đỗ Khải Hỷ vẻ mặt đau khổ nói, vậy ta bị đánh vô ích sao? Ngươi mập như vậy, bị đánh đánh cũng tốt, xem như là rèn luyện nha. Diệp Vũ vỗ vỗ Đỗ Khải Hỷ bả vai nói ra, đúng rồi, hôm nay tin đưa ra ngoài sao? Ta hôm nay còn chưa tới Long Thủ Phong liền bị đánh, ngươi cảm thấy ta còn có thể đưa ra ngoài sao? Đỗ Khải Hỷ trả lời, móa, đám hỗn đảng kia còn dám ngăn cản ta tin, đi, mang ta đi nhìn xem, đến cùng ai dám khiêu chiến ta thủ tịch đệ tử uy nghiêm. Diệp Vũ nổi giận, liền muốn hướng Long Thủ Phong đi. Diệp Vũ, con mẹ nó ngươi không phải người. Đỗ Khải Hỷ cảm thấy hắn đầu tiên nổi giận, giận không phải đánh hắn người, mà là Diệp Vũ hỗn đảng này. Mình bị đánh hắn không thèm để ý, thủ tịch đệ tử bị đoạt cũng không thèm để ý, mà tin không có đưa ra ngoài hắn giống như này để ý, chính mình thế mà so ra kém một phong thư. Đỗ Khải Hỷ tức nổ tung, Đỗ huynh, ta đi báo thù cho ngươi, bọn hắn sao có thể dạng này, Đỗ huynh đáng yêu như vậy người đều bỏ được ra tay. Diệp Vũ lòng đầy căm phẫn, ngươi ta huynh đệ, ta không thể chịu đựng bọn hắn chập trùng ngươi, ngươi lăng, ngươi mau cút. Đỗ Khải Hỷ cắn hàm răng, hắn tin Diệp Vũ một chữ hắn đều ngốc. Diệp Vũ kéo lấy Đỗ Khải Hỷ thẳng đến Long Thủ Phong, trên đường đi có đệ tử nhìn thấy Diệp Vũ đều sững sờ, lập tức lại hưng phấn lên, có trò hay để nhìn. Quách Doãn hai vị sư huynh trở về, Diệp Vũ thế mà cũng xuất hiện, hắc hắc, thủ tịch đệ tử chi tranh muốn bắt đầu, đi, đi Long Thủ Phong nhìn xem. Diệp Vũ chỉ là uẩn linh cảnh tiểu thành, Quách Doãn hai vị sư huynh làm sao có thể phục hắn, đây là muốn dao động Diệp Vũ địa vị a. Quách Doãn hai vị sư huynh cũng ưa thích Thi Tĩnh Y, đây cũng là tranh giành tình nhân a, lần này có trò hay để nhìn. 123 truyện.com